Nữ vương Mummy giá lâm, chương 289, quán ba gặp nạn, góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, Tiết Phi theo bản năng quay đầu lại, tuy rằng trong quán ba ánh đèn lờ mờ, nhưng cô vẫn nhìn thấy hai người đàn ông một trái một phải lôi kéo An Tĩnh đi ra ngoài quán ba. An Tĩnh uống nhiều quá, hai người đàn ông kia tuyệt đối không phải là bạn trai An Tĩnh. Sắc mặt Tuyết Phi trầm xuống, đứng dậy liền đuổi theo. Các người là ai? Ở cửa quán ba, ánh mắt An Tĩnh tan rã nhìn người đàn ông trái phải lôi kéo mình. Nữ, cô một mình uống say như vậy. Các anh trai giúp cô tỉnh rượu nha. Ha ha, hai vị tiên sinh, ai nói cô ta chỉ một mình. Cảm ơn các người đỡ bạn của tôi ra tới. Đúng lúc này, Tuyết Phi đuổi theo ra tới liền một phen kéo An Tĩnh vào trong lòng ngực. Hai người đàn ông nhìn Tuyết Phi từ trên xuống dưới. A, ngược lại không tồi. Đưa tới một tiểu mỹ nhân. Lại đuổi theo ra tới một đại mỹ nhân. Nha, bên này còn đứng một mỹ nhân hả? Người đàn ông một đôi mắt sắc mị hoặc theo bản năng ngắm Mạc Nhã Như. Mạc Nhã Như nhát gan lập tức trốn đến phía sau Tuyết Phi. Tuyết Phi, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Hai người đàn ông này uống say. Trong chốc lát xảy ra chuyện gì đi? Ừ, Tuyết Phi lạnh lùng gật đầu. Mang theo An Tĩnh liền phải rời đi. Ai cho các người đi rồi? Đại mỹ nhân, cho cô một cơ hội. Hoặc là, cô liền đem cái này lưu lại cho chúng tôi. Hoặc là, cô liền cùng cô ta cùng nhau bồi chúng tôi. Thấy hai người đàn ông không thuận theo không buông tha. Tuyết Phi cũng không nghĩ tốn lời làm gì. Nhã Như, báo nguy. Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Được, Mạc Nhã Như vừa muốn móc di động ra. Một người đàn ông trong đó tiến lên một bước. Một phen nắm cầm Tuyết Phi. Muốn chết sao, dám báo nguy, bàn tay to dùng sức đẩy. Tuyết Phi lảo đảo lui hai bước về phía sau. Nhưng mà trong lòng ngực cô còn có An Tĩnh uống say. Mắt thấy hai người phụ nữ sắp ngã xuống đất. Đột nhiên, một đôi bàn tay to giống như một ngọn núi. Một tay vững vàng chống đỡ ở lưng Tuyết Phi. Một tay kia kéo lại thân thể An Tĩnh. Tuyết Phi còn không kịp xem người phía sau là ai. Hai tên kia sắc mặt căng thẳng. Quay đầu liền chạy đi rồi. Bạch tướng quân, Mạc Nhã Như khẽ nhếch miệng. Ngây ngốc nhìn về phía sau Tuyết Phi. Trong lòng Tuyết Phi căng thẳng. Vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy... Người Bạch Dạ mặc một thân quân trang, phía sau còn đi theo mấy quan quân, cũng khó trách hai người đàn ông kia sẽ bị dọa chạy. Anh, làm sao ở đây? Sau khi Tuyết Phi hỏi ra vấn đề này, theo bản năng cùng Bạch Dạ giao tầm mắt, tôi mới vừa xử lý xong một cái án tử, vừa lúc đi ngang qua, cặp mắt lạnh của Bạch Dạ ngắm An Tĩnh, lại nhìn về phía Mạc Nhã Như. Tiểu Trương, Tiểu Vương, các người đưa hai cô gái này về nhà. Vâng, Bạch tướng quân, hai quan quân mang theo An Tĩnh và Mạc Nhã Như rời đi. Tôi đưa cô trở về đi. Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Tuyết Phi nâng lên mi mắt, nhìn tròng trắng mắt Dạ, trầm mặc không nói gật gật đầu liền lên xe Bạch Dạ. Dọc theo đường đi, bên trong xe yên tĩnh khác thường. Một tay Tuyết Phi đặt trên khung cửa chống đỡ đầu. Dư quang thỉnh thoảng trộm ngắm một bên mặt Bạch Dạ. Một người đàn ông cường thủ hào lừa đoạt một cọc hôn nhân. Cái này cùng thổ phỉ có cái gì khác nhau đâu. Đối mặt thổ phỉ, người phụ nữ này vậy mà không có cùng người đàn ông mình thích tư, bôn hoặc là yêu đương vụng trộm. Hoặc là chính người phụ nữ này quá tuân thủ hôn nhân. Hoặc là tâm lý người phụ nữ này kỳ thật ở giữa hai người đàn ông. Một người đàn ông là có hảo cảm, một người đàn ông chỉ là đã từng mộng mà thôi. Bạch Dạ thật sự chỉ là giấc mộng sao? Cô đã từng yêu anh như vậy, yêu như vậy, nhưng cô cũng chỉ có thể dùng từ đã từng tới hình dung không phải sao? So với Hoàng Phủ Minh ngoài lạnh trong nóng, Bạch Dạ tuyệt đối là lạnh, ngay cả bây giờ đều là như thế. Cô chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú vào anh, lại tìm không thấy bất luận ngôn ngữ gì cùng anh, giao lưu. Ai, Tuyết Phi âm thầm thở dài một hơi. Sau khi thu hồi tầm mắt, mới phát hiện, tôi phải về nhà họ Hoàng Phủ. con đường phía trước là tới nhà họ Tuyết. Hiển nhiên, Bạch Dạ cũng không biết tình huống bây giờ của cô và Hoàng Phủ Minh. Mà sau khi Tuyết Phi nói cho hết lời, bàn tay to của Bạch Dạ cầm tay lái rõ ràng nổi lên gân xanh. Bên kia, ai nha, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trong biệt thự, vẻ mặt Tuyết Phỉ Nhi buồn rầu đứng ở phòng khách. Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Tiểu thư, cô làm sao vậy? Tiểu Hề khó hiểu hỏi xong, vội vàng đưa một ánh mắt tới Tuyết Phỉ Nhi. Cô lập tức liền nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó đề cao giọng mình, còn không phải Tuyết Phi sao? Bằng hữu của chị mới vừa gọi điện thoại cho chị, nói gặp được Tuyết Phi ở quán bar, bên người nó còn ngồi mấy người đàn ông vừa thấy liền không phải thứ tốt gì. Em nói, chuyện này nếu kêu, cô nói Tuyết Phi làm sao vậy? Đột nhiên, Hoàng Phủ Minh nôn nóng đi tới phòng khách đã mở miệng. Tuyết Phỉ Nhi câu, môi cười, ở thời khắc quay đầu lại, lập tức bày ra một bộ dáng khẩn trương tội nghiệp. Minh Anh, tôi đang hỏi cô chuyện Tuyết Phi. Hoàng Phủ Minh nheo nheo mắt lạnh. Là như vậy, bằng hữu của tôi thấy em ba tôi cùng mấy người đàn ông chơi ở quán bar. Minh, anh ngàn vạn đừng hiểu lầm. Tôi nghĩ, em ba tôi chỉ bởi vì chuyện hồi sáng này đang giận lẩy mà thôi. Theo những lời này của Tuyết Phỉ Nhi rơi xuống, sắc mặt Hoàng Phủ Minh lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Cái quán ba nào, ngữ điệu của anh thập phần bình tĩnh, lại lộ ra từng trận âm, hàn, gọi người nghe xong liền không khỏi lông tơ dựng thẳng. Minh, anh tin tưởng tôi, em ba tôi là thật sự chỉ đang giận lẩy mà thôi. Nhưng anh ngàn vạn lần đừng trách cứ nó. Tuyết Phỉ Nhi đau khổ cầu xin bắt được cánh tay Hoàng Phủ Minh. Ánh mắt nghiêm khắc, một phen ném tay Tuyết Phỉ Nhi ra. Tôi đương nhiên tin tưởng người phụ nữ của tôi. Tôi chỉ là lo lắng cô ta xảy ra chuyện mà thôi. Cái quán ba nào, thân mình Tuyết Phỉ Nhi cứng đờ. Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Cô vừa mới nhận được điện thoại bạn học sơ chung. Trong điện thoại chỉ nói gặp được Tuyết Phi, lại không có nói bên người Tuyết Phi theo mấy người đàn ông. Vì thế, Tuyết Phỉ Nhi hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Liền nghĩ lợi dụng chuyện này đi châm ngòi quan hệ Hoàng Phủ Minh và Tuyết Phi. Nơi nào sẽ biết, Hoàng Phủ Minh phản ứng là bởi vì lo lắng cho Tuyết Phi mà thôi. Hình như là quán ba mộng lộ. Sau khi có được địa chỉ, Hoàng Phủ Minh nhanh chân, liền chạy ra biệt thự. Tuyết Phỉ Nhi khổ một khuôn mặt, phát ngốc ngồi ở trên sofa. Vì sao Minh đều không tức giận một chút nào? Tuyết Phi ở trong lòng anh chính là quan trọng như vậy sao? Tiểu thư, cô đừng thương tâm, ít nhất bây giờ nhị thiếu gia đã chịu tiếp nhận cô. Đến lúc đó cô có rất nhiều cơ hội nhập vào phá hư. Tôi không tin nhị thiếu gia liền thật sự tín nhiệm Tuyết Phi như vậy. Nếu không, sáng nay làm sao anh ta bảo vệ cô như vậy? Đúng vậy, cũng đúng, mình có thể là có một ít cảm tình với chị. Chỉ là bây giờ anh ta càng thích Tuyết Phi mà thôi. Chị sẽ chậm rãi nỗ lực tạo vị trí ở trong lòng Minh. Nói xong, cả người Tuyết Phỉ Nhi rốt cuộc khôi phục một tia sức sống. Ở trong lòng cô, bất quá Tuyết Phi vẫn luôn là đá kê chân cho cô mà thôi. Sao cô có thể tiếp thu sự thật bị thua em gái siêu việt chứ? Cách chương.